Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện sống để kể lại. Bình Nhưỡng làm dịu, Seoul cảnh giác. Hàn Quốc vẫn trong tình trạng cảnh giác sẵn sàng sau tín hiệu đấu dịu của Bình Nhưỡng khi nước này không trả đũa cuộc tập trận của Seoul và sẵn sàng mở cửa các cơ sở hạt nhân của mình cho Liên Hợp Quốc thanh tra. AFP ngày 21 tháng 12 cho biết, nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hàn Quốc vẫn còn tuần tra xung quanh khu vực đảo Yeonpyeong. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong phòng thủ quốc gia của chúng ta kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang-jin tuyên bố trước cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia do Tổng thống Lee Myung-bak triệu tập, chúng ta vẫn duy trì sự sẵn sàng chiến đấu toàn bộ trên biển, kể cả trên đảo Yeonpyeong để đối phó với những gây hấn có thể xảy đến từ phía Bắc. Ông Kim Kwang-jin nói thêm, cùng Hàn Quốc tuyên bố sẽ chi 81,4 tỷ won, tương đương với khoảng 68 triệu đô la Mỹ để tăng cường an ninh cho 5 hòn đảo nằm gần đường lãnh hải của hai nước. Yonhap cho biết nước này sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở quân sự trên các đảo, huấn luyện lực lượng để ứng phó những cuộc tấn công bất ngờ, xây thêm 42 điểm trú ẩn trên 5 đảo ở Hoàng Hải và thành lập lực lượng 30.000 tình nguyện viên dân sự chuyên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi xảy ra chiến tranh hay thiên tai. Theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ Bill Richardson, người đã đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 5 ngày qua, Bình Nhưỡng đã đồng ý mở cửa các cơ sở hạt nhân cho các thanh tra viên quốc tế. Có mặt tại Bắc Kinh ngày 21 tháng 12, ông Bill Richardson tuyên bố thế giới đang chờ đợi những hành động, chứ không phải những lời tuyên bố của Bình Nhưỡng. Tôi nghĩ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang nhìn nhận họ đã hành xử quá tiêu cực đối với cuộc thương lượng, rằng họ đã có những hành động tồi tệ và nay họ muốn đi theo con đường đúng. Ông Bill Richardson, người thân cận của Tổng thống Mỹ Obama cho biết, họ đã đồng ý với những đề nghị mà tôi đưa ra, nay phải làm chứ không để nói suông. Trước đó, trong một họp báo ngày 20 tháng 12 sau chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc này cho rằng rất đáng khích lệ khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đồng ý không có bất cứ hành động trả đũa nào đối với Hàn Quốc. Trong những cuộc thảo luận của tôi ở Bình Nhưỡng, tôi đã không ngừng khuyến khích Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đừng trả đũa. Kết quả là Hàn Quốc đã có thể biểu dương sức mạnh của mình, còn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại đã có thể hành xử như một nhà nước có trách nhiệm. Tôi hy vọng điều này đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình mới và một tiến trình đối thoại nhằm làm dịu những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ông nhấn mạnh. Mỹ và Hàn Quốc vẫn tỏ ra nghi ngờ về quyết định của Bình Nhưỡng. Chúng tôi tin vào điều mà họ làm chứ không phải điều mà họ khẳng định có thể làm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bố, còn Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan nói, chúng tôi đã chứng kiến họ thất hứa rất nhiều lần trong nhiều năm qua. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã rút khỏi vòng đàm phán sáu bên và ra lệnh cho các thanh tra viên quốc tế rời nước này từ năm 2009, thực hiện Mỹ Loan, người đọc Nhật Khanh. Bí quyết hãy tin chính mình. Bí quyết chiến thắng của Rajagopalan rất đơn giản, đó là hãy tin chính mình. Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia nói với tuổi trẻ khi đội bóng của ông chuẩn bị bước vào trận chung kết lịch sử với Indonesia. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Rajagopalan không bao giờ quên ngày 17 tháng 12 2009, ngày mà đội U23 Malaysia do ông dẫn dắt hạ ứng cử viên vô địch số 1 U23 Việt Nam 1-0 trong trận chung kết SEA Games 25 trên sân vận động quốc gia Lào. Huấn luyện viên Rajagopalan nói đó là khoảnh khắc tuyệt vời của cá nhân ông và bóng đá Malaysia. Điều đầu tiên ông làm sau chiến thắng lịch sử ấy không phải thao thao bất tuyệt với giới truyền thông về chiếc huy chương vàng ông mang trước ngực mà gọi điện về chia vui với vợ. Vợ là người tôi chia sẻ nhiều nhất trong cuộc đời mình, khi vui lẫn khi buồn. Bà ấy chưa hẳn mê bóng đá nhưng vì chồng là con người của bóng đá nên mọi câu chuyện từ trong đến ngoài sân bóng, tôi đều tâm sự với bà ấy, ông Rajagopalan nói. Rajagopalan, khắc tinh của huấn luyện viên Callisto. Hai năm liên tục khi đối mặt với phù thủy Callisto, huấn luyện viên 54 tuổi Rajagopalan đều chiến thắng. Điều đáng nói là cả hai lần này đội bóng rông dẫn dắt đều bị đánh giá dưới cơ đối thủ. Tại SEA Games 2009, U23 Malaysia thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng. Trước khi bước vào trận chung kết, mọi dự đoán đều đổ dồn về phía Việt Nam. Ngoài lợi thế có phong độ và con người tốt hơn hẳn đối phương, sân vận động quốc gia Lào còn được xem là sân nhà của U23 Việt Nam với hàng ngàn cổ động viên Việt Nam không tiếc tiền của công sức sang thủ đô Viên Chăn ủng hộ đội nhà. Như ở trận chung kết ấy, những thay đổi chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Rajagopalan đã khiến U23 Việt Nam bất lực trong khâu ghi bàn, để rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn đối thủ nâng cao chiếc huy chương vàng sau khi để lò lưới một bàn ở những phút cuối trận. Đến bán kết giải AFF Cup 2010, phù thủy Callisto một lần nữa khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng vì không thể hóa giải được chiến thuật hợp lý của đồng nghiệp Rajagopalan ở hai trận lượt đi và về. Rajagopalan cười khi được hỏi về bí quyết giúp Malaysia hạ Việt Nam. Thật ra chẳng có gì lớn lao cả, bí quyết của tôi đơn giản là đặt niềm tin vào đội ngũ của mình và truyền cho niềm tin có thể quật ngã được đối phương mạnh hơn mình. Trong vòng thay quần áo giờ nghỉ giải lao ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2010 gặp Việt Nam, huấn luyện viên Rajagopalan đã nói với các cầu thủ, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải ghi bàn vào lưới Việt Nam nếu muốn có mặt ở trận chung kết. Tôi tin các bạn sẽ làm được điều đó, hãy mạnh mẽ lên. Cùng với những lời động viên, Rajagopalan đã quyết định điều chỉnh chiến thuật khi phát hiện một số vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam có dấu hiệu xuống sức. Ông đẩy cao đội hình và yêu cầu các học trò chơi nhanh hơn, nhắm vào những vị trí không còn đảm bảo thể lực ở tuyển Việt Nam, và lưới của đội Việt Nam đã hai lần rung lên ở phút thứ 61 và 80. chứ giữa thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì đảm bảo vì Malaysia còn trận lượt về tại Hà Nội. Ở Đông Nam Á, mọi người đều biết áp lực kinh hoàng khi chơi bóng tại Việt Nam. Tôi nói với cầu thủ, chúng ta chỉ còn một phương án là chơi phòng thủ phản công như ở trận chung kết SEA Games. Nếu 30 phút đầu tiên đứng vững được, Malaysia xem như đã đặt một chân vào trận chung kết. Huấn luyện viên Ratchakorn kể lại, quả đúng như những gì ông tính toán. Ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận lượt về bán kết, tuyển Việt Nam đã ép sân kinh hoàng. Nhưng hàng phòng ngự Malaysia gần như không mắc một sai lầm nào. Thậm chí những phút cuối trận khi đội chủ nhà mất người và thể lực sút giảm, lưới của thủ thành Hồng Sơn suýt rung lên ít nhất hai lần vì những đòn phản công chớp nhoáng của Malaysia. Trong phòng thay quần áo hôm đó ở sân Mỹ Đình, trong khi các học trò còn đang chúc tụng nhau, thì Ratchakorn gọi điện về Malaysia chia vui với vợ. Đó là công việc mà ông đã làm nhiều năm sau mỗi trận đấu lớn. Tôi là người cha trong đội tuyển Malaysia. Chiến thắng trước tuyển Việt Nam đưa Malaysia vào chung kết đã giúp tên tuổi huấn luyện viên Ratchakorn xuất hiện tràn ngập trên các tờ báo lớn của Malaysia và khu vực. Giới truyền thông càng nể Ratchakorn hơn khi biết đội tuyển Malaysia chỉ tập trung chuẩn bị AFF Cup 2010 đúng một tuần vì họ không có thời gian sau khi trở về từ ASEAN 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đáng nói hơn, rất nhiều trụ cột của đội tuyển Malaysia không thể dự giải vì chấn thương. Tuy nhiên, những chắp vá đã được huấn luyện viên Ratchakorn biến thành một tập thể hoàn hảo. Nhờ vậy, Ratchakorn được người hâm mộ Malaysia đặt cho biệt danh mới là vua Racha. Huấn luyện viên Ratchakorn nói, điều quan trọng là bạn phải hiểu tường tận cầu thủ từ tính cách, lối chơi đến sở trường, sở đoản của họ. Tôi có lợi thế là xuất thân từ một cầu thủ từng chơi cho một số câu lạc bộ ở Malaysia. Tôi từng làm việc ở đội trẻ Malaysia trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển hồi tháng 7/2009. Hầu hết cầu thủ trong đội tuyển Malaysia còn rất trẻ nên tôi với họ hiểu nhau rất rõ. Khi gặp khó khăn trong đời thường hoặc trên sân bóng, họ đều chia sẻ hết với tôi. Họ xem tôi vừa là huấn luyện viên vừa là người cha. Chính nhờ điều đó nên công việc của tôi trở nên thuận lợi hơn. Vua Racha xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng tập thể, cho rằng mỗi cầu thủ phải nỗ lực tập luyện hàng ngày để có thể cạnh tranh suất đá chính. Triết lý bóng đá của Ratchakorn là tin tưởng vào đội ngũ do mình quản lý, nhưng các cầu thủ cũng phải chứng minh họ đủ sức đại diện cho một quốc gia ở đấu trường quốc tế. Hãy luyện tập thật cần cù và khi xung trận hãy chiến đấu như những người lính, vua Racha nói. Dưới thời Ratchakorn, những gương mặt như Nosarun, Bin Talaha, Safi Sali, Safiq Rahim ngày càng chín muồi về tài năng. Đội ngũ này được Ratchakorn đánh giá đủ khả năng giúp bóng đá Malaysia đi đến đích ở giải đấu năm nay. Vua Racha và các trò đang hướng tới trận chung kết với sự tự tin cao nhất. Ông cho rằng rất khó thắng Indonesia sở hữu những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Tuy nhiên ông nói, khi bạn nghĩ mình làm được, thì bạn sẽ làm được. Hãy tin vào chính mình. Malaysia thề rửa hận. Hơn nửa tháng trước đây, Malaysia đã thảm bại 1-5 trước Indonesia ở trận mở màn tại bảng A. Đối với cầu thủ và người hâm mộ Malaysia, đó là trận thua đau đớn, nên trước trận chung kết họ quyết tâm sẽ giành chiến thắng để rửa hận. Trả lời phỏng vấn của báo điện tử Tempoi Teraktiv ngày 21/12, đội trưởng tuyển Malaysia Safiq Rahim cho biết chúng tôi đã thề sẽ đánh bại Indonesia để rửa mối hận này. Và trận chung kết là cơ hội tốt để chúng tôi làm điều đó. Trước khi đó, chính phủ Indonesia đã lên tiếng kêu gọi hơn 3 triệu công nhân nước này đang làm việc tại Malaysia. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian đến sân Bukit Jalil để cổ vũ cho tuyển Indonesia trong trận chung kết lượt đi với đội chủ nhà Malaysia vào ngày 26/12. Huấn luyện viên Ratchakorn sinh ngày 10/7/1956, ông từng là tiền đạo rồi làm huấn luyện viên của một số câu lạc bộ nổi tiếng ở Malaysia trước khi được Liên đoàn bóng đá Malaysia bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội trẻ năm 2002. Sau thất bại của bóng đá Malaysia ở AFF Cup 2008, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã mời Ratchakorn làm huấn luyện viên đội U23 vào đội tuyển Malaysia tháng 7/2009. Dưới sự dẫn dắt của Ratchakorn, U23 Malaysia đã giành huy chương vàng bóng đá SEA Games 2009 tại Lào và vào chung kết AFF Cup 2010. Ông có hai con trai 25 và 22 tuổi. Thực hiện Duy Bình, người đọc Nhật Khanh. Cơ quan chức năng trả lời, buộc rời máy bay vì dùng điện thoại, máy tính xách tay. Nhiều bạn đọc là hành khách trên chuyến bay VN910 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thượng Hải, Trung Quốc ngày 19/12 phản ảnh. Máy bay đã lăn bánh ra đường băng nhưng phải quay lại nhà ga cho một hành khách xuống. Hành khách này đã dùng điện thoại và máy tính khi máy bay đang chạy trên đường băng. Bạn đọc thắc mắc hành khách trên đã vi phạm quy định nào? Đại diện Vietnam Airlines xác nhận thông tin nói trên và cho biết thêm, khi máy bay chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện hành khách nói trên sử dụng điện thoại và máy tính xách tay. Sau khi đã được tiếp viên nhắc nhở và yêu cầu ngưng, hành khách này vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại và máy tính xách tay, nên cơ trưởng buộc phải cho máy bay trở lại vị trí đỗ, yêu cầu hành khách này rời khỏi máy bay. Chuyến bay sau đó bị chậm so với kế hoạch bay hơn 30 phút. Hành khách nói trên đã được bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Nam xử lý. Hành vi của hành khách này đã vi phạm quy định tại Nghị định 60 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có hiệu lực từ ngày 20/7/2010. Theo cảng vụ hàng không miền Nam, từ khi Nghị định 60 có hiệu lực đến nay, có 14 trường hợp hành khách vi phạm, trong đó 8 trường hợp hút thuốc trong phòng vệ sinh của máy bay, 1 trường hợp thổi phồng áo phao trên máy bay, 1 trường hợp chạm vào nút thoát hiểm làm mở cửa máy bay, 4 trường hợp gây mất an ninh trên chuyến bay. Các trường hợp này đều đã bị lập biên bản và phạt tiền. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi hút thuốc trên máy bay là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Còn các hành vi như sử dụng thiết bị điện tử và máy thu phát sóng trên máy bay, tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay, tung tin sai về việc có bom chất nguy hiểm trong hành lý trên chuyến bay sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng. Phóng viên Lê Nam ghi nhận, người đọc Minh Hoàng. Thời sự và suy nghĩ, cảnh báo không đúng mức. Đợt gió mùa đông bắc dữ dội vừa qua quét từ bắc xuống nam đã làm cho 5 người chết, 51 người mất tích và 23 tàu thuyền bị chìm. Một con số tang thương không thua kém những đợt bão lũ lớn nào. Nhưng khác với bão lũ, gió mùa không phải là dạng thiên tai quá bất ngờ vì nó di chuyển rất trật tự theo lộ trình gần như đã định sẵn. Điển hình như đợt gió mùa này, rạng sáng 16 tháng 12 tràn qua Bắc Bộ, đến buổi trưa vào chiều lan đến các tỉnh miền Trung và rạng sáng 17 tháng 12 thì gây gió mạnh trên vùng biển phía Nam. Không bất ngờ, vậy vì sao hàng loạt ngư dân và tàu thuyền ở miền Trung và miền Nam vẫn gặp nạn? Câu trả lời nằm ở chỗ chúng ta đã không xem gió mùa là một dạng thiên tai khẩn cấp để có sự cảnh báo và phòng chống kịp thời. Lục lại các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong các ngày 16 và 17 tháng 12, khi đợt gió mùa vừa quét qua sẽ thấy rõ sự bất cập này. Cụ thể, bản tin dự báo thời tiết ngày 16 tháng 12 cho biết vùng biển Trung Bộ sẽ có gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, tương đương với sức gió bão. Đến ngày 17 tháng 12, dự báo trên biển miền Trung vẫn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, trên sức gió của áp thấp nhiệt đới và tiệm cận mức gió bão. Nhưng song hành với những dự báo về đợt gió mạnh tương đương gió bão ấy đã không có bất cứ một công điện nào có tính cảnh báo nguy hiểm cao của các cơ quan chức năng. Tại các tỉnh ven biển, công tác ứng trực như chống bão hay áp thấp nhiệt đới cũng không được thực hiện. Đến ngày 18 tháng 12 thì báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết hàng chục tàu thuyền đã bị đắm, hơn 30 ngư dân chết, mất tích và gió mùa vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển phía Nam. Nhưng vẫn không có một công điện cảnh báo nào. Trong khi đó, chỉ cần một cơn áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6 và phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn rất nhiều cũng đã bắt buộc có công điện khẩn và lệnh ứng trực 24 trên 24 giờ. Vậy là không chỉ ngư dân đi biển mà ngay từ công tác dự báo đã không xem gió mùa là một dạng thiên tai khẩn cấp để có những biện pháp ứng phó kịp thời. Có thể vì những lộ trình đã quá quen thuộc của gió mùa làm cho nhiều người bớt đi sự âu lo như với bão, lũ hay áp thấp nhiệt đới. Nhưng xin đừng quên, đây không phải là đợt gió mùa đầu tiên gây thiệt hại nặng nề như vậy. Trước đó vào tháng 10 năm 2010, 9 ngư dân Hậu Lộc ở Thanh Hóa đã mất tích khi đang đánh cá trên vịnh Bắc Bộ vào đợt gió mùa. Xa hơn một chút, những đợt gió mùa bổ sung liên tục vào đầu năm 2008 đã khiến cho Bắc Bộ chìm trong giá rét 38 ngày, 52.000 trâu bò chết và 100.000 hectare cây nông nghiệp hư hại. Nhìn rộng ra không chỉ gió mùa mà cả các đợt hạn hán, triều cường cũng từng gây thiệt hại rất lớn về người và của. Tuy nhiên công tác cảnh báo dường như chỉ mới chăm chăm vào bão, lũ và áp thấp nhiệt đới. Những cảnh báo khẩn không làm thay đổi được mức độ nguy hiểm của thiên tai, cũng chưa chắc đã giảm thiểu được thiệt hại, nhưng ít nhất nó cũng đánh giá đúng mức độ nguy hiểm để người dân và các cơ quan phòng chống thiên tai không còn lơ là và chủ quan. Bài viết của Nguyễn Viễn Sự, người đọc Minh Hoàng. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ 9 tháng sau khi tốt nghiệp tú tài, truyện ngắn đầu tiên của mình lại được in trên tờ phụ trương cuối tuần của El Espectador ở Bogota, một nhật báo có tiếng là hay và nghiêm túc nhất thời bấy giờ. 42 ngày sau, người ta chưa in truyện ngắn thứ hai. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất đối với tôi lại là một bài viết ngắn có ý ca ngợi tôi của Eduardo Zamblame Borda, phó tổng biên tập tờ báo, kiêm phụ trách tờ phụ trương văn học, một nhà phê bình sáng suốt nhất Colombia thời bấy giờ và là người đã phát hiện ra rất nhiều các tài năng văn học mới. Đó là cả một quá trình hết sức bất ngờ mà không dễ gì kể ra được. Trước đó vào đầu năm, tôi đã ghi danh vào học khoa luật trường Đại học Quốc gia Bogota như đã giao hẹn với bố mẹ. Tôi sống ở khu trung tâm thành phố trong một nhà trọ tại đường Lorian mà phần lớn khách trọ là sinh viên đến từ các vùng ven bờ biển Đại Tây Dương. Vào các buổi chiều rỗi rãi, thay vì đi làm thêm để kiếm sống, tôi lại vùi đầu vào những cuốn sách và ở lì trong phòng ngủ hoặc lân la đến các tiệm cà phê, nơi người ta cho phép. Đó là những cuốn sách do may mắn hay ngẫu nhiên mà có, bởi vì những người bạn có điều kiện mua được sách thường cho tôi mượn với thời gian hết sức hạn chế, nên tôi phải thức thâu đêm để đọc và trả lại cho đúng hạn. Trái với những cuốn tôi đọc, hồi ở trường phổ thông Zipaquirá,